Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1629, chương 1630, quần đấu chính là thoải mái. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm một quyền truy lạc. Sơn Chi quyền bính toàn diện thúc dục. Bám vào trên nắm tay, nghiền nát hết thảy, chấn áp hết thảy. Bất Chu Sơn Thiết Quyền, một cổ hùng vĩ đến để cho chúng sinh cũng ngửa mặt trông lên chân ý. Bắt đầu thả ra ngoài, thần bức đại đế phảng phất có thể thấy một tòa không nhìn thấy bờ thông thiên cự sơn. Mang theo nghiền ép hết thảy uy năng từ thiên rơi đập. Nó căn bản là không có cách nhúc nhích. Căn bản là không có cách làm động tác khác. Chuyện này, đây là cái gì thuật pháp? Thần bức đại đế cơ hồ sợ hãi kêu địa giống to. Không có người nào trả lời nó vấn đề. Duy nhất trả lời nó là kinh khủng kia đến khó có thể tưởng tượng quả đấm. Bất Chu Sơn Thiết Quyền. Trời long đất lỡ chấn động. Sóng trùng kích chạy dài mấy trăm dặm. Cứng rắn đại địa. Trong nháy mắt bị chùy được lõm xuống sụp đổ. Lúc này, vô luận là đông đảo thú tộc cường giả hay là thực lực cao thâm mạt chắc Ngọc Khung Thiên Tôn cùng Đông Phương Tráng Thực cũng mặt lộ khiếp sợ nhìn xa xa chiến đấu. Lớn vô cùng sơn thể hư ảnh cơ hồ chiếm cứ tầm mắt hết thảy. Bất Chu Sơn Thiết Quyền, người quản lớn như vậy một ngọn núi kêu Thiết Quyền. Đông Phương Tráng Thực bị An Lâm chiêu thức tên kinh hãi. Dĩ nhiên, càng khiếp sợ là quả đấm uy lực. Hắn tự hỏi bằng vào thực lực của chính mình, cũng không cách nào chặn một quyền này. Thần bức đại đế, Ngọc Khung Thiên Tôn càng lo lắng là thần bức đại đế an nguy. Bất Chu Sơn hư ảnh dần dần biến mất, lộ ra to lớn cái hố nhỏ hạ thần bức đại đế. Giờ phút này thần bức đại đế bị chùy được giống như một khối giấy, miệng to dương, hai mắt nhô ra, máu thịt nội tạng xương cốt cửa hàng đầy đất, giống như một bức hai chiều họa. Toàn bộ sinh linh đều trầm mặc, có là bị nó bộ dáng thê thảm khiếp sợ, có là đối với nó gặp gỡ biểu thị không cách nào tin. Ùng ùng, thiên địa đại đạo bắt đầu rên rỉ. Một cổ cực kỳ bi thương không khí bắt đầu tràn đầy thiên địa. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Sao lại thế? Chúng ta thần bức đại đế lại bỏ mình. Có thú tộc cường giả mở miệng lẩm bẩm, đến nay vẫn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Rõ ràng là ác linh thú ngục tứ đại thần thú, nói thế nào chết thì chết đây. Có thú tộc cường giả một mực coi thần bức đại đế làm gương cùng truy đuổi mục tiêu. Bây giờ nó ầm ầm vẫn lạc. Đối với đạo tâm của bọn họ gõ cực lớn. Có thú tộc có cảm tình. Thậm chí đã rơi lệ đầy mặt. Chết, lại chết. Ngọc Khung Thiên Tôn mặt liền biến sắc tái biến. Có hợp đạo thần thú ở trước mặt nó vẫn lạc. Loại tình huống này hay là để cho trong lòng nó vén lên kinh đào hãi lãng. Dù sao đây chẳng phải là miêu cầu, mà là ước vạn không một hợp đạo siêu cấp đại năng a. Cái nào hợp đạo siêu cấp đại năng không phải là trong tay lá bài tẩy đông đảo. Thiên tư cực kỳ yêu nghiệt hạng người, nói thế nào chết thì chết đây. Về phần An Lâm, trên mặt không có bao nhiêu ba động. Gần đây ở trước mặt hắn chết đi hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng không ít. Thành thật mà nói, cái gì hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi cảnh tượng, hắn đã nhìn chán rồi. Kỳ dị âm luật bắt đầu vang vọng ở toàn bộ bầu trời, tặng lại toàn bộ thế gian sinh linh. Thần bức đại đế tu là âm luật chi đạo, cực kỳ tinh diệu âm luật chân ý, để cho không ít sinh linh thu được ích lợi không cạn. Về phần khoảng cách thần bức đại đế gần đây An Lâm, cảm thụ là khắc sâu nhất. Phía trên bầu trời thanh âm còn như nói thần bức đại đế cả đời như thế như thế, như vậy như vậy. An Lâm nghe vậy kêu là một cái tâm chiều lên xuống. Valentina thậm chí lau nổi lên nước mắt. Hảo cảm nhân, thần bức đại đế cả đời, là rộng lớn mạnh mẽ cả đời, là chiến đấu không ngừng cả đời, là ngang dọc tứ phương cả đời. Nó cả đời bại địch vô số, lấy thực lực tuyệt đối thống ngự ác linh thú ngục nhất phương lãnh thổ. Có thể nói là ham hở, được toàn bộ đại lục sinh linh ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng, nó vẫn phải chết, chết ở An Lâm trên tay. Thật là nghiêu bức cả đời a. An Lâm cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Ngay những lúc này, hắn đều đặc biệt có cảm giác thành công. Bởi vì hợp đạo vẫn lạc, có thể thấy hợp đạo siêu cấp đại năng nghiêu bức cả đời. Sau đó như thế nghiêu bức hợp đạo siêu cấp đại năng, lại chiến bại chết tại trên tay hắn. Cái này làm cho hắn có cực lớn cảm giác thành tựu cùng đạo cảnh cảm ngộ. Thiên đạo cùng với nói giúp thần bức đại đế thổi nghiêu bức, chẳng nói đang giúp hắn thổi nghiêu bức. Ở thần đạo phản hồi trong quá trình, mọi người đều ngừng chiến đấu. Có lẽ là đối với hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn lạc tôn trọng đi. Tất cả mọi người tự động dừng tay. Trận này thiên địa đại đạo rên rỉ dị tượng, kéo dài một khắc đồng hồ, lúc này mới tiêu diệt. Rất nhiều thú tộc vẫn là bi thương, có trên mặt còn treo móc nước mắt, đều là bởi vì tứ cửu tiên tông An Lâm, tứ cửu tiên tông nhân đều đáng chết. Sát sát sát, cho thần bức đại đế báo thù. Sát a, một đám thú tộc cường giả bi phẫn giống lên, đánh về phía trước mắt thần kính chấp hành đội. Bọn họ không có bởi vì thần bức đại đế tử vong trở nên chiến ý trầm thấp. Ngược lại, một màn này càng kích phát bọn họ trong cơ thể huyết tính. Bọn họ trở nên càng điên cuồng cùng hung mãnh. Rầm rầm rầm, chiến đấu một lần nữa bùng nổ. Valentina trong vòng chiến, bách đầu xà đã bị nàng chém sinh cơ đoạn tuyệt. Xích dương tiên linh cùng điên đao tiên cũng đối mặt tuyệt cảnh, bởi vì Valentina đã hướng chúng nó nhào tới rồi. Không chỉ có như thế, một cái dương thân mặt người phản hư đỉnh phong tiên thú cũng gầm thét hướng chúng nó nhào tới. Đó là Đông Phương Tráng Thực Sủng Vật, ác linh thú ngục tứ hung một trong Thao Thiết. Hàn Y Nữ thêm Valentina sẽ để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ lại thêm một cái Thao Thiết, chính là của bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không tìm tới. Thoáng cái liền bị kinh khủng thuật pháp nuốt mất. Ngọc Khung Thiên Tôn vẫn còn ở cùng Đông Phương Tráng Thực rằng co. Hứa Tiểu Lan đã lén lén lút lút đưa hắn đường lui trận rồi. An Lâm cũng là cười lạnh đi tới Ngọc Khung Thiên Tôn ngoài ra một bên. Đông Phương Tráng Thực, Hứa Tiểu Lan, An Lâm, ba người đứng thành hình tam giác, đem Ngọc Khung Thiên Tôn vây ở trung ương. Ha ha ha, dám khi dễ ta Tiểu Lan. Hôm nay ngươi là không đi ra lọt mảnh này thú thiên dãy núi rồi. An Lâm nhìn Ngọc Khung Thiên Tôn, trên mặt xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Hắn thấy được Hứa Tiểu Lan thương thế trên người, trong lòng đã sớm ẩn chứa lửa giận. Ba vị cường giả vây quanh Ngọc Khung Thiên Tôn, hiển nhiên cũng tạo thành quần đấu cục diện. Đây cũng là An Lâm nhạc kiến kỳ thành. Như vậy thì có thể đem Ngọc Khung Thiên Tôn cũng cùng nhau ở lại chỗ này. Ngọc Khung Thiên Tôn thở dài một cái, tựa hồ là một cái bất đắc dĩ quyết định. Nó từ trong nạp giới lấy ra một quả hồng sắc đan dược. Đan dược vừa ra, toàn bộ hư không cũng tạo nên cực kỳ khủng bố đan lực ba động. Sắc mặt của An Lâm đại biến. Đây là thần đan, sẽ không sai. Kinh khủng như vậy đan lực ba động, chỉ có thần đan mới nắm giữ. Ngọc Khung Thiên Tôn không nói gì, trực tiếp đem đan dược nuốt vào bụng. Một cổ cực kỳ cường hãn sinh mệnh chi lực, phóng lên cao, trực tiếp khuấy động trên trời phong vân. Ngọc Khung Thiên Tôn sóng sinh mệnh ở trương lên, phảng phất một cái ẩn chứa vô hạn khả năng sinh mạng thể. Cùng thời khắc đó, sau lưng nó cặp kia huyết sắc cốt rực bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. sau đó dọc theo cốt dược hạo bộ, xuất hiện từng cái tựa như ruột máu thịt rủ xuống. Những máu thịt kia nhanh chóng phân hóa, biến thành từng cái hồng hoang hung thú đầu, hoặc dữ tợn cuồng bạo, hoặc từ mi thiện mục, lợi dụng thần đan đột phá thân thể sinh mệnh cực hạn. Sau đó sử dụng nào đó cường đại sinh mệnh bí pháp sao? Đông Phương Tráng thực sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, trầm giọng mở miệng, người lại hạp dược bật hách. An Lâm mặt đầy không phục, hắn không có mua thần đan. Địch nhân lại dập đầu thần đan trợ lực. Cái này làm cho tu tiên giới thổ hào An cảm thấy thập phần khó chịu. Ngọc Khung Thiên Tôn khí tức đột phá một cái tầng thứ, trở nên bộc phát mờ mịt cuồn cuộn. Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái chàng thượng ba người, khí ngạo nghễ xông thẳng lên trời, nắm quả đấm một cái đạo. Thời gian có hạn, ở nơi này có hạn trong thời gian, các ngươi cũng cho ta bị chết đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.